xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 934, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Tống Dạ thật không phải là vì trốn tránh Hải Tảo mới không đối mặt, là bởi vì Tống Gia lại giết trở về thành phố Z, Bắc Minh Đồ. Tống Gia khẳng định còn về được, lại đem sinh ý đặt tới bên ngoài. Tống Lão Gia Tử nghĩ Tống Dạ học ít đồ, cho nên rất nhiều chuyện đều là để Tống Dạ đi làm. Cho nên Tống Dạ phi thường một tay, có đôi khi một ngày liền ngủ 2 đến 3 giờ thời gian. Mặc kệ Tống Dạ có bao nhiêu bận bịu, có bao nhiêu mệt mỏi, hắn đều sẽ dành thời gian đi xem Hải Tảo. Hải Tảo chưa từng có nhìn ra Tống Dạ trên mặt mệt mỏi. Vừa thấy Tống Dạ trở về, Hải Tảo liền khóc chít chít cầu hắn thả Bắc Minh. Cố Thiển Vũ không biết Tống Dạ có hay không phiền, dù sao nàng là rất phiền. Bởi vì trên người cõng vào nhà cướp bóc tội danh, Cố Thiển Vũ chỉ có thể ở đến Tống Dạ nơi này. Phi thường không trùng hợp Hải Tảo gian phòng ngay tại nàng sát vách. Ta nói ngươi có thể hay không đừng trở về rồi, làm cùng cái mộ địa, mỗi ngày khóc tang. Cố Thiển Vũ rốt cục nhịn không được, nàng phát điên đối Tống Dạ nói. Tống Dạ không trở lại còn tốt, hắn vừa về đến, Hải Tảo liền sẽ khóc. Khóc Cố Thiển Vũ phi thường bực bội. Lão tử hảo tâm thu lưu ngươi, trong mắt ngươi ta cái này thành mộ địa rồi. Tống Dạ tức giận nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, nói nơi này là mộ địa đều là đối mộ địa vũ nhục. Ta hôm nay đến là để cho ngươi biết một tin tức. Ngươi án cũ tiêu. Tống Dạ mở miệng. Thế lực của Tống Gia lại lần nữa tại thành phố Z trải rộng ra về sau. Tống Gia làm chuyện thứ nhất chính là giúp hắn cùng Cố Thiển Vũ tẩy trắng. Tống Gia trên người cõng tư tàng súng ống, cố ý giết người tội danh. Cố Thiển Vũ là vào nhà cướp bóc. Tống Gia trên dưới đã thông quan hệ, đem bọn hắn án cũ đều tiêu. Nghe thấy tin tức này, Cố Thiển Vũ thở dài một hơi. Nguyên chủ là một cái người rất bình thường, nếu như lưng lên một cái vào nhà cướp bóc tội danh, kia cơ hồ tương đương hủy nguyên chủ một đời. Cảm ơn, đã ta án cũ tiêu, ta đây liền không ở nơi này, ta một hồi liền dọn ra ngoài. Cố Thiển Vũ, có Hải Tảo tại, nàng là một khắc cũng không nghĩ chờ đợi ở đây, người tốt nhất vẫn là ở đây tiếp tục đợi. Bắc Minh bị nộp tiền bảo lãnh ra tới, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Dạ uể oải mở miệng. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Ta đây càng ứng nên rời khỏi nơi này. Bắc Minh bị nộp tiền bảo lãnh sau khi ra ngoài, hắn khẳng định sẽ tìm đến Hải Tảo. Bởi vì Hải Tảo mang con của hắn, nàng cùng Hải Tảo ở cùng một chỗ đơn thuần muốn chết. Nếu như Bắc Minh tìm được Hải Tảo, khẳng định cũng sẽ đem nàng mang đi, hoặc là trực tiếp giết nàng. Ngươi nói cái gì? Tiểu Điềm Tảo mang thai Bắc Minh hài tử. Tống Dạ nhìn thẳng Cố Thiển Vũ. Ngươi nén bi thương. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ Tống Dạ bả vai. Ngươi muốn thật thích nàng, liền để nàng đem hài tử đánh dụng. Tuyệt đối đừng đần độn đổ vò cho người ta nuôi hài tử. Nếu như Bắc Minh hài tử trưởng thành, làm không tốt sẽ lại đến diễn vừa ra Bắc Minh đối Bắc Ba Ba cẩu huyết chuyện xưa. Nuôi hơn 20 năm nhi tử, nhưng thật ra là nuôi một đầu bạch nhãn lang, cuối cùng chính mình còn bị đầu này bạch nhãn lang cắn. Được không bù mất? Tống Dạ mắt liếc Cố Thiển Vũ. Ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Bắc Minh tội danh là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ cần ban ngành liên quan nghiêm túc tra, hắn làm những chuyện kia đủ để chấp hành tử hình. Nhưng liền cho đến trước mắt, Bắc Minh chỉ dính đến kinh tế phạm tội, cho nên luật sư mới có thể đem hắn nộp tiền bảo lãnh ra tới. Cũng không biết Hải Tảo từ nơi nào nghe được tin tức, nghe nói Bắc Minh thả ra, nàng nhất định phải đi xem Bắc Minh. Lâm Cẩn nghe được sau chuyện này, tức chết đi được, nàng nhịn không được đối Tống Dạc phàn nàn. Chúng ta thật vất vả theo tên xúc sinh kia trong tay. Đem nàng cứu ra, nàng thế mà còn muốn dê vào miệng cọp. Lâm Cẩn thực sự không hiểu hải tảo mạch não. Cách chương.